Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 332, nhiếp hồn thuật đại thành cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này rất đơn giản, nói tiếp lại là di thạch. Hắn một bên hướng về cái này vừa đi tới, một bên nói ra. Trương Ngạo sở dĩ có thể tại Lương Vũ nhị bộ bên trong ngang ngược, không phải liền là dựa vào hắn đường huynh Trương Hàn Vũ danh hào a. Nếu như hắn đường ca Trương Hàn Vũ không còn phù hộ hắn, hay là hắn đường ca cũng xui xẻo, vậy hắn liền chẳng phải là cái gì. Đoạn Trần không khỏi nhẹ gật đầu, Di Thạch lời nói này vẫn còn có chút đạo lý. Quý Cẩn ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa không khí nhìn, tựa hồ là đang tra duyệt một ít hệ thống bảng danh sách số liệu, rất nhanh liền tra ra kết quả, nói ra. Ta vừa mới xem xét mắt Hàn Sơn bảng, Trương Hàn Vũ vẫn như cũ cao xếp thứ ba, cái này chứng minh hắn ở trong game sống được thật tốt, cũng chưa chết đi. Vậy được rồi, khẳng định là cái kia Trương Hàn Vũ thấy mình người đường đệ này Trương Ngạo có chút bùn nhão không dính lên tường được, đã đem hắn từ bỏ. Có lẽ Trần Bằng đến tìm Đoạn Trần ngươi hòa giải, chính là ra ngoài Trương Hàn Vũ thụ ý cũng không nhất định đâu. Di Thạch nghĩ nghĩ tiếp tục mở miệng nói ra, Đoạn Trần chỉ là nghe, không nói gì. Quý Cẩn lại là ánh mắt sáng lên, nói ra, Thạch Đầu, nghe ngươi kiểu nói này, khả năng này thật đúng là rất lớn. Cái kia Trần Bằng đã đạt được Trương Hàn Vũ ủng hộ cùng thụ ý, tự nhiên là có thể không hề cố kỵ đi thanh trừ Trương Ngạo thế lực còn sót lại. Về phần Trương Ngạo, không có song đường huynh Trương Hàn Vũ ủng hộ, hắn liền một cái nhỏ ma cà bông mà thôi, ai sẽ sợ hắn. Trò chuyện một chút, Quý Cẩn lại hỏi hướng về phía Đoạn Trần. Đoàn ca, đã ngươi nói lên cái kia hai điều kiện, Lương Vũ nhị bộ đều đã làm thành như vậy. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Bọn hắn đã đều làm như vậy, muốn cùng giải ta liền cùng bọn hắn hòa giải chứ sao? Đoạn Trần xem xét bên cạnh Quý Cẩn một chút, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Ngươi chẳng lẽ còn có khác một chút ý nghĩ? Hắc hắc, sao có thể chứ? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Quý Cẩn ưỡn nghiêm mặt xoa xoa tay, cười hắc hắc nói. Đoạn Trần lắc đầu, nói như thế nào đây, cùng Lương Vũ nhị bộ hòa giải, đối với hắn cũng không tính chuyện gì xấu, nói cho cùng, hắn tại Di Sơn đại bộ thuê một chỗ cỡ trung tĩnh thất là muốn toàn thân tâm đầu nhập tiến đi tu luyện tốt trình độ lớn nhất tăng lên thực lực mình, mà không phải đi cùng Lương Vũ nhị bộ người vật lộn, mà lại những ngày này xuống tới, hắn mỗi lần đi đến Di Sơn đại bộ dã ngoại đi săn, thu hoạch cũng là càng ngày càng ít, nhiều lần càng là không thu hoạch được gì, đi săn hoạt động cũng liền trở nên càng ngày càng gân gà. Gân gà, ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếc, đã hắn cùng Lương Vũ nhị bộ đã hòa giải, như vậy cái này đi săn hoạt động cũng không cần phải lại tiến hành tiếp, hắn cũng liền có thể đem càng nhiều tinh lực vùi đầu vào trong tu luyện đi. Thời gian kế tiếp chỉ ít đối Đoạn Trần tới nói, trôi qua rất bình tĩnh, hắn cần tu luyện công pháp cứ việc không nhiều lắm, nhưng cũng không ít, mỗi ngày đều đem sắp xếp thời gian đến tràn đầy, ngoại trừ tu luyện, hắn còn muốn sử dụng linh thức chi lực thai nghén tịch diệt đao bên trong khí linh hình thức ban đầu, còn phải tại thức hải trong không gian, thi triển nhiếp hồn thuật nếm thử thu phục nhâm tân hồn phách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khô Ngật đoán thân quyết có lẽ là bởi vì mới đột phá đến đại thành cấp không lâu nguyên nhân, dù là Đoạn Trần tại lúc tu luyện tại nó cùng đoán linh quyết phía trên tốn hao thời gian nhiều nhất, càng là xa xỉ vận dụng linh thạch dùng để phụ trợ tu luyện, nhưng tiến độ tu luyện của nó vẫn như cũ rất chậm, cách đột phá đến viên mãn cấp thành tựu tiên thiên đỉnh phong cảnh còn có tương đương quãng đường dài. Thời gian trôi qua từng ngày, cái thứ nhất lấy được đột phá kỹ năng, ngoài Đoạn Trần ngoài ý liệu, lại là hiền hồn thuật. Hiền hồn thuật từ khi nhập môn về sau, Đoạn Trần bởi vì tinh lực có hạn, đã rất ít lại đi chuyên môn tu luyện nó, nghĩ không ra trong tu luyện một đoạn thời khắc ngẫu nhiên thử một cái linh hồn xuất khiếu, vậy mà liền thành công để hiền hồn thuật từ nhập môn cấp tiến vào thuần thục cấp. Đoạn Trần còn đặc địa đo thử một chút thuần thục cấp hiền hồn thuật hiền hóa hồn phách tốc độ, rõ ràng so với trước đó nhập môn cấp muốn nhanh hơn rất nhiều, mà lại ngưng tụ ra hồn phách cũng biến thành càng thêm ngưng thực lên, về phần cái khác Đoạn Trần ngược lại là không có phát giác ra biến hóa quá lớn tới. Tại hiền hồn thuật thu hoạch được sau khi đột phá kế tiếp lấy được đột phá, cũng có chút vượt quá Đoạn Trần ngoài ý liệu, lại là nhiếp hồn thuật. Những ngày này xuống tới, nhiếp hồn thuật vậy mà lại một lần nữa lấy được đột phá, từ tiểu thành cấp, đột phá thành đại thành cấp. Đại thành cấp nhiếp hồn thuật, khi nhận được hệ thống thanh âm nhắc nhở hắn nhiếp hồn thuật đã từ tiểu thành cấp đột phá đến đại thành cấp thời điểm, Đoạn Trần còn cho là mình nghe lầm, cái này nhiếp hồn thuật tu luyện tiến triển cũng không tránh khỏi quá nhanh đi. Lại hoặc là nói, đối nhâm tân cái này thiên nhân cảnh đẳng cấp cao hồn phách không ngừng thi triển nhiếp hồn thuật, soát kinh nghiệm tốc độ cũng quá nhanh rồi. Ngẫm lại cùng là tứ đại hồn thuật một trong hiền hồn thuật, mình tu hành hiền hồn thuật thời gian so với cái này nhiếp hồn thuật đến, phải sớm được nhiều, thời gian tu luyện tốn hao cũng không ít, nhưng cho dù hiện tại cũng chỉ là khu thuần thục cấp mà thôi, nào giống cái này nhiếp hồn thuật, cái này mới tu luyện bao lâu a, hiện tại cũng đã là đại thành cấp. Chỉ có thể nói, một loại công pháp một khi tìm tới tu luyện nó đường tắt, cái kia tu luyện tiến độ đơn giản không nên quá dọa người. Đợi đến từ thức hải không gian bên trong rời khỏi, mở ra thuộc tính của mình trang bìa, nhìn thấy nhiếp hồn thuật đằng sau xác thực đã đánh lên đại thành cấp nhãn hiệu về sau, Đoạn Trần rốt cục nhẹ nhàng thở ra, sau đó trong lòng tràn đầy đều là ý mừng. Đã nhiếp hồn thuật đều đã đại thành, chắc hẳn thu phục nhâm tân hồn phách tỷ lệ, lại có trên phạm vi lớn tăng lên a, Đoạn Trần nghĩ như vậy, trong lòng lại có chút nhao nhao muốn thử thế, nhưng là vừa nghĩ tới nhâm tân hồn phách ngay tại vừa mới còn bị mình dùng nhiếp hồn thuật cho dày vò đến tiếp cận bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cũng liền nhịn được loại này xong. Động đến, liền để hắn trước tiên nghỉ ngơi nuôi một ngày, ngày mai thử lại tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm ngày thứ hai, thức hải trong không gian kết thúc một buổi tối đoán linh quyết quan tưởng, Đoạn Trần cũng không giống như ngày thường trực tiếp rời khỏi thức hải không gian, mà là tâm niệm vừa động để bọc lấy nhâm tân cái kia cái lá cây, đem nhâm tân hồn phách cho kéo xuống trước mặt mình. Bị cuốn tại phiến lá bên trong nhâm tân hồn phách tựa hồ cũng ý thức được tiếp xuống đêm đã xảy ra chuyện gì, tại Tống Diệp bên trong phí công vùng vẫy hai lần về sau, liền yên lặng nhắm mắt lại, dùng một loại mang theo chút hư nhược thanh âm nói với Đoạn Trần. Tới đi, ta đã hoàn toàn rộng mở tâm phòng. Đối với nhâm tân phối hợp, Đoạn Trần rất hài lòng, thế là liền hảo tâm an ủi nhâm tân một câu. Nhâm tân, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta nhiếp hồn thuật đã là đại thành cấp, thành công khống chế ngươi hồn phách xác suất so với lúc trước đến, hẳn là sẽ cao hơn rất nhiều. Cái này, đúng là một tin tức tốt. Nhâm tân rất rõ ràng giật mình, sau đó hư nhược đáp lại nói, hắn giờ phút này, nội tâm rất phức tạp, thật rất phức tạp. Chưa xong còn tiếp cách chương.